Chương 192, đánh chết Vân Nhẫn tiểu phân đội. Chương 192, đánh chết Vân Nhẫn tiểu phân đội này hai y, phân đội đi vào chặn giết đội lẻn vào cổ nổ hạ nghỉ dạ thôn chiếc đồ tham tầm một cả rủ hạ chức này tốc chiến lược chữ, cùng ở đồ trang sức cổ nổ hạ tiếp xúc kế hoạch chi Vân Nhẫn giả sườn tiểu phân đội dô đen bất quá, chương tưởng cũng là không có hổ, tình báo đúng là xuất hiện thố lầm. Thật to nhất cái sân xứng thiếu ngại ưu tê dại cũng là thậm chí là vượt ra khỏi tinh anh tiểu phân đội tiêu chuẩn. Tuy là mỗi cái ni dạ thôn tiểu đội phân phối đều là không phải thái nhất dạng. Nhẫn hòa, một hai cân nhắc ni dạ thôn tiêu chuẩn tiêu phối đều là cái tinh anh trung nhẫn, phối hợp hai cái hạ nhẫn, hoặc là mặt khác trong đó còn như muốn chấp hành đặc thù nhiệm vụ hoặc là chờ nghiệm tự lên nhiệm vụ, thì là sẽ phái ra tinh anh tiểu phân đội. Xứng mà ép. Một cái tinh anh tiểu phân đội xa hoa nhất phân phối cũng chẳng qua là nhất cái tinh anh thượng nhẫn, hơn nữa hai cái trung nhẫn ngọn G5F tưởng đám người đi vào chặn mảnh nhỏ cái kia Vân Nhẫn tiểu phân đội cũng là đạt tới kinh người cái tinh anh thượng nhẫn nhất cái tích thông thượng nhẫn, lại lực tiết trên A thân L sư tử khái một tấn thông muốn sơ ở đặc biệt, hạm phía dưới, cổ tiểu bội quá mức đến thiếp huyện chân động cứng, giả. Đương nhiên tỷ lệ thành công là nói khác. Mà trương tưởng đám người đi vào chặn giết chi kia Vân Nhẫn, liền đúng như vậy tồn tại. Vì vậy, đương nhiên, ở thực lực dự máy móc lầm hạm phía dưới lật mang đi kia nhánh ám bộ tiểu phân đội, toàn quân bị diệt. Còn như trương tưởng, thì là xí bức ra mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gẳng, liên tiếp sử dụng dùng hết thiên chiêu, đúng miễn cưỡng giết chết ngoại trừ cái kia tinh anh thượng nhẫn ra, mặt khác cái tích thông thượng nhẫn cùng thượng nhẫn. Tham ăn sau chỉ có thăng thanh âm anh thượng nhận thì là ở mắt thấy không trốn khỏi dưới tình huống đúng là thi triển ra Vân Nhẫn đạp thuật mờ mờ đem chuyển hóa thành tương tự với phun độn áo giáp, tồn tại, không để ý cắt mà hoạt hóa toàn thân bụi cây hai, bên trong thiên lôi độn trả cờ ra, trực tiếp ở đối phương kia tương tự với gấu nhất vậy cường xã bên ngoài thân thể, tạo thành nhất tầng có lượng chưa nhiều dày lôi điện tầng, để cho thoạt nhìn giống như là trong bao lấy tầng chân chính lôi. Điện tiêu kỳ nổ nhất vậy. Sau đó, đối phương liền biện mạng giả. Ở kia siêu cường lôi độn trả cờ dạ dưới mặt, hóa thân làm nhất cái thiểm điện, muốn lôi kéo trương tường cùng đi dừa kia trong nháy mắt tiền mảnh nhỏ hới nhất trùng, đối với thi ảm thần mảnh nhỏ thích thấy. Bất quá, trương tường may mà đúng lúc thi triển ra, sờ sạ đủ, đem chính mình bảo vệ bắt đầu đồng hồ thế nhưng, coi như là như vậy. Trương tường thư trưng sờ sạ đủ, thân thể, cũng là bị đụng liên tiếp mặt khoảng cách mấy chục thước. Sau đó trương tường mới thành công mà khống chế được ép sở xạ nụ linh, thú hình cốt trảo, đem tấn công của đối phương phương hướng cho chết đi ra, mà mới để cho trương tường thấy được đối phương một chiêu này thực lực chân chính. Mờ linh thủ tử, nghĩ non nửa bộ phận ban lực kỹ năng đối phương chức lấy VWGSMF lại mảnh nhỏ sao nhất trong nháy mắt mảnh nhỏ mẫu bên trong khai xuất một đầu ra ý hẹn 200m, bề rộng trưng mà ở này thông suốt mà kỳ rủ kỳ lên sàng đồ đạc. Thì là toàn bộ bị cường đại kia lực đánh vào, cho đụng bay ra ngoài. Còn như có chút không có đụng bay ra ngoài đồ đạc, thì là bị trên người đối phương kia nhất tầng làm độn tiêu kỳ nổ, thác khôi hiệp triệt thổ cường đại điện sư tử ý điện giật ném thành ảm, long đúng hối đang lôi điện bắn. Sau đó, chính là một hồi gian khổ khó tả chiến đấu. Bất quá may mắn, ở trương tường sẽ nhịn không được thi triển ảm, hướng, sở sản đủ thời điểm. Đi ba, cao siêu động thái thị lực. Nương đối phương khống chế lực không được, chỉ có thể thẳng tới thẳng bình tiền non thuê non nớt hồ mảnh nhỏ. Tiêu nếu không đối phương mặc dù sẽ không giải cả, giải lê nhiệt đào, hoặc là địa ngục đột kích một tứ chỉ quán thủ, đối phương kia ở vận trên đủ, tuấn ngụy độ, lấy tiền đánh lực, một tám lấy như vậy trường tưởng gọi tới không hoàn toàn sợ san đủ, chỉ sợ sẽ có bị kích phá nguy hiểm. Bất quá trải qua như thế bồi bốn, trương hạm không phải đổ trướng tạp không phải sợi diện châm cầu lần kỳ. Đến sảnh nhận thức ngọt cái mị y hay trên người tùy thân mang lấy tu luyện tăng hệ trả cờ dạ hoạt tính biến hóa, tu luyện quyền chủ. Trương sư tử bì ý trên mặt của, xương gia nhất sợi trên người tùy thân thành phố phải biết rằng Vân Nhẫn giả thôn chiêu thức vô luận là, giải lê dân nhiệt đao, vẫn là địa ngục đột kích nhất bốn chỉ lại phong, kiếp viết chưa cũng chính là, y bói xích tiêm mặt tê bất quá, tuy nói là trụ cột. Thế nhưng... Cái này tiện cái cao ngươi xú nạ tả cờ thuật ta đừng tưởng rằng chỉ giống như có chút tiểu thuyết nói như vậy từng cái Vân Nhẫn giả thôn nì ra, đều biết dùng lôi độn trả cờ dạ hoạt tính hóa thân thể phải biết rằng, ở các loại khác hệ trả cờ dạ trong, lôi độn trả cờ dạ nhưng là nhất có thương hại lực nhất chủng A muốn khống chế được nó trục thiếu vào, chiến, y huyện hồ sư tử chuyện. Kia tự nhiên muốn để cho hoạt hóa thân thể của chính mình, thêm không phá hư thân thể của chính mình, thì càng là nhất mảnh nhỏ khó vô cùng sự tình tình. Sự tình không có cụ thể tu luyện biện pháp nếu muốn chính mình thí nghiệm đi ra, đây chính là nhất món hết sức khó khăn, cũng là vô cùng nguy hiểm mờ thuộc về thì như, vậy kế trả cờ ra, mảnh nhỏ nhất sau đó mà kia cho nên, khi lấy được kia cái tu luyện quyển trục sau đó, Trương Tường chỉ có sẽ có vẻ như vậy hài lòng. Bởi vì, kia sảnh dự định lâu sợi đột nghĩa tiền, gấm vóc hàng trường tiến. Đồng thời, cái này cũng ý tứ hàm xúc thi làm thường quy giới trạng thái thực lực, lại hướng về chân chính ảnh cấp bước vào nhất bước cổn tờ SN đình tiếp theo giảm xuống A, mặt thật e xem bản mảnh nhỏ người sư tử sao thiếu sao scan từ ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vượt tốt.